Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam. Chương 48, hỏi thăm. Góc truyện audio.com. Editor, Diên Vĩ, Cẩu Sư Gia Đông đưa quạt lông vũ. Cẩu Mỗ Đường Đường là nam nhi bảy thước, chắc chắn sẽ không đánh nữ nhân rồi. Nếu có thì cũng để cho thủ hạ động thủ thôi. Lăng Xương trợn mắt chừng một cái. Lời nói không biết xấu hổ này mà Cẩu Sư Gia cũng nói được. Tuy ta đến Quỷ Cốc không lâu, nhưng mấy ngày qua đều được Cẩu Sư Gia và Tả Sứ nhắc tới lão cốc chủ. Nhưng chưa từng nghe người nào nhắc đến mẫu thân của Tần Trích. Ta muốn biết là chuyện gì đã xảy ra. Lăng Xương trực tiếp hỏi. Lăng Xương vừa nhắc tới mẫu thân của Tần Trích, sắc mặt Cẩu Sư Gia liền chìm xuống. Ai nhờ người đến hỏi sự việc này? Trong cốc tự tiện nhắc tới việc này sẽ bị tội chém đầu. Chỉ là một nữ nhân, nhắc tới liền sẽ chết. Trong đầu cổ nhân thật đúng đều là bã đậu. Hở một chút là muốn đánh muốn giết. Nếu ta nói sự việc này liên quan đến căn bệnh táo cuồng của thiếu chủ. Cẩu Sư Gia vẫn không chịu nói sao? Lăng Xương biết rõ, Cẩu Sư Gia và Nguyệt Nương vẫn luôn mong muốn điều trị căn bệnh này cho Tần Trích. Cho nên nếu biết rõ chân tướng, sẽ là một cái lợi thế rất quan trọng cho Tần Trích. Từ đâu mà ngươi biết chuyện mẫu thân của thiếu chủ? Cẩu Sư Gia hỏi, Cẩu Sư Gia còn nhớ tối hôm qua thiếu chủ bị say rượu không? Trong lúc mơ mơ màng màng thiếu chủ lại gọi mẫu thân. Tiếng gọi kia, thực quá mức bi thương, khiến lòng người nghe phải rơi lệ đó. Lăng Xương cố ý thêm mắm thêm muối nói một phen. Cẩu Sư Gia im lặng một hồi, rồi mới nói, đây là chuyện trọng đại. Cho dù muốn tốt cho thiếu chủ, ta cũng không thể tùy tiện kể rõ chân tướng cho ngươi biết được. Ta sẽ xin chỉ thị của mấy vị trưởng lão trong cốc. Nếu như mấy vị ấy đồng ý, đến lúc đó Cẩu Mỗ sẽ nói toàn bộ chân tướng cho Lâm cô nương nghe. Từ khi đi vào trong cốc Lăng Xương cũng có nghe qua danh tiếng của mấy vị trưởng lão. Nhưng cho đến bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy một vị trưởng lão nào cả. Cẩu Sư Gia đột nhiên nhắc tới mấy vị trưởng lão. Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu Lăng Xương nói. Cẩu Sư Gia có thể dẫn ta đi gặp mấy vị trưởng lão được không? Ta muốn gặp mặt bọn họ để nói rõ sự việc. Cẩu Sư Gia nhìn Lăng Xương. Từ khi Lăng Xương vào trong cốc, Cẩu Sư Gia vẫn luôn nghĩ biện pháp điều tra thân phận của nàng. Thậm chí có một lần hắn do dự, không thể xác định được, để Lăng Xương bên người Tần Trích, là một chuyện xấu hay là tốt. Nhưng khi đến lúc này, Lăng Xương vì Tần Trích, chủ động muốn gặp mặt các vị trưởng lão. Thật sự trong lòng Lăng Xương chỉ mong muốn trị liệu thật tốt cho Tần Trích. Cũng có thể là vì điều kiện muốn rời khỏi Quỷ Cốc kia nữa. Các vị trưởng lão ở Hậu Sơn, Cẩu Mỗ đi trước xin chỉ thị. Còn lại đều là do những vị ấy quyết định, nếu là quy củ của cốc, ta không nên phá vỡ. Xin chờ tin tốt từ Cẩu Sư Gia. Cẩu Sư Gia gật đầu, đứng lên đi vài bước, rồi quay đầu lại, từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu đưa cho Lăng Xương. Chấp nhận thua cuộc, đây là 2 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Lâm cô nương. Mời cô nương kiểm tra lại. Lăng Xương cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột. 2 vạn lượng ngân phiếu đó nha. Đối với nàng, đây quả thực là một món tiền khổng lồ. Lăng Xương nhận ngân phiếu. Ta tin Cẩu Sư Gia. Ngân phiếu này không cần phải kiểm lại. Cẩu Sư Gia cười cười. Đong đưa quạt lông vũ bước đi. Lăng Xương tranh thủ thời gian ngồi xuống kiểm tra lại số ngân phiếu kia. Đếm chưa được một nữa. Đã thấy Cẩu Sư Gia nghênh ngang trở về. Lăng Xương mặt già đỏ lên. Thật ra là ta thấy ngân phiếu có dính chút bụi nên mới lấy ra thổi cho sạch thôi. Cẩu Sư Gia mỉm cười. Không có gì, Cẩu Mỗ trở về là muốn hỏi. Bầu rượu tối hôm qua, Lâm cô nương có còn không? Cách chương.